Chương 2. 438 chiếc nhẫn. Sùng hóa cung bên trong vắng vẻ một góc. A, a tiếng kêu liên tiếp từ một gian xương phòng bên trong sông ra. Được ở chỗ này cực kỳ vắng vẻ, bình thường căn bản ngay cả con chim tức đều chẳng muốn bay qua nơi đây, vì lẽ đó dù là Trịnh Như lại thế nào làm cho tan nát cõi lòng, cũng sẽ không có người đến đây phản ứng nàng. Tô Má Má lo lắng mà nhìn xem trên mặt đất qua lại lan lộn, thống khổ không chịu nổi Trịnh Như, lau lau khỏe mắt một cái lao lệ, tâm có không đành lòng. Mama, mama, đây là có chuyện gì a? Mặt của ta a? Trịnh Như bổ nhào vào lòng đong trước gương đồng, liền nhìn thấy chính mình tâm kia hư thối mặt sưng, móng tay nhẹ nhàng vồ một cái, không ít bụi bẩn ra mảnh liền từ trên mặt mình rớt xuống, giống như là cả trương da đều nhanh đã nứt ra. A mama, mama. Trịnh Như the thế giọng gọi nói, Hắc đại nhân không phải nói, an viên kia cường hiệu phục sinh đan về sau, thân thể của ta liền sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ, sao hiện đang vì cái gì lại biến thành như vậy chứ? Vì cái gì màn đêm vừa xuống tiến đến, bệnh tình của nàng liền bắt đầu lặp đi lặp lại. Mỹ mạo của nàng liền không còn tồn tại. Tô Má Má ánh mắt thương hại trộm nhìn trộm Trịnh Như một chút, tiểu Như, ngươi còn nhớ rõ Hắc đại nhân phân phó lời nói nha. Nhớ kỹ nhớ kỹ, để ta tại trong vòng 7 ngày nghĩ biện pháp đối phó Thái tử Phi. Ta biết. Nhất định là Hắc đại nhân nhắc nhở ta phải nhanh một chút xử lý nàng, lúc này mới mỗi ngày cho ta đưa ra cảnh cáo. Trịnh Như tức giận đến vung tay đem gương đồng ném trên mặt đất, có thế tiện nhân kia, nàng thế mà tự quyết định rời kinh vì chuyện này, vương hậu trong lòng nhất định là QNZ bất mãn a. Mới đầu thái tử còn dự định vì nàng giấu giếm, chỉ nói nàng trong nhà tĩnh dưỡng thân thể đâu. Vẫn là nàng tìm người điều tra ra, nha đầu chết tiệt kia sớm vài ngày trước đã rời kinh. Căn bản cũng không tại Huy Viễn Hồi Phủ. 7 ngày đều đã qua 4 ngày, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Đáng chết xú nha đầu, nàng không trở lại, để nàng ứng đối ra sao đâu? Tô Má Má do dự một chút liền nói, tiểu Như, ta thăm dò được, vị kia thái tử phi hôm nay đêm rất khuya, bị thái tử mang về đồng cung. Lời ấy thật chứ? Trở về liền tốt. Trịnh Như trong lòng có chút vừa buông lỏng. Có thế trên mặt gãi ngứa đau đớn lại làm cho nàng không cách nào nhẫn lại. Nàng vội vàng đối Tô Má Má nói, đi lấy chút khôi băng đến, để ta chườm lạnh một chút trên mặt thực sự ngứa cho nàng nhớ muốn chết. Cực kỳ khó chịu, Tô Má Má sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tiểu Như, ngươi đã không phải là năm đó Trịnh Quý Phi. Có thế từ kho củi điều ra đến, đã coi như là không tệ. Trịnh Như sắc mặt dữ tợn không thôi, đó là bởi vì các nàng biết, ta một ngày nào đó sẽ khôi phục thánh nhân. Tô Má Má thở dài, ngày mai sự tình tất cả an bài xong. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, tiểu Như, vững vàng nắm chặt. Sáng sớm hôm sau, dùng qua đồ ăn sáng sau. Tiêu Mục liền ngồi ở trong đại điện ngoan ngoãn đắt chờ Mặc Thái tử tảo triều trở về. Hai người leo lên hồi Huy Viễn Hầu phủ xe ngựa. Tiêu Trung Bang vợ chồng sáng sớm liền rộng mở cửa chờ bọn hắn trở về. Nay sẽ thấy nữ nhi bình yên vô sự. Không khỏi đều thì thầm hai câu, nói thẳng đứa nhỏ này làm việc mạo hiểm vân vân. Ngụy Tử Cầm lôi kéo Kiều Mộc tay nhỏ, trong lúc lơ đãng cúi đầu nhìn một cái, ánh mắt rơi vào nàng hành bạch như ngọc thủ giữa ngón tay một viên màu trắng loáng chiếc nhẫn bên trên. Thân sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể không tự chủ được có chút run nhẹ lên, kéo cao Kiều Mộc tay nhỏ, nhịn không được liền đuổi hỏi nói, Kiều, Kiều Kiều. Ngươi chiếc nhẫn này là từ đâu tới cái này? A Kiều một cu nở dê không giấu giếm, lúc này liền nói, là kế thừa một vị đan dược lão sư truyền thừa được đến. Kết thúc nát cảm giác rồi.